Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Địa Ngục Quân Kỳ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Oanh, Triệu Mục áo thuật tháp bị hai cái nửa bước thần thoại trực tiếp xé nát. Áo thuật bên trong tháp chân lý học viện vu sư ngay tức thì toàn diệt. Nhưng mà bọn họ mục tiêu đã tan biến không còn dấu tích. Vô luận như thế nào tìm cũng không tìm được chút nào dấu vết. Cuối cùng chỉ có thể sống bắt chân lý học viện bán thần. Nhưng không biết Triệu Mục đã sớm trốn vào sinh mệnh nội hải. Dựa vào hư không mát, cơ hồ không có bán thần có thể chạy khỏi hắn theo dõi. Triệu Mục không có theo dõi giáo hội bán thần. Hắn hiện đang truy tung chính là địa ngục bán thần. Lão ma quỷ bày hắn một đạo. Hắn tự nhiên muốn trả lại. Chớ nói chi là hiện nay là ngục xâm lược chủ vị diện. Hắn nếu như giết chết địa ngục bán thần sẽ có được chủ vị diện chiếu cố dễ dàng hơn tiếp xúc quy. Luật lưới mà hắn chủ yếu nhìn chằm chằm. Không thể nghi ngờ chính là lão ma quỷ gia tộc bán thần. Ở địa ngục có thể thành là nửa bước thần thoại. Lão ma quỷ gia tộc tổ tiên nhất định là địa ngục ma thần. Địa ngục có thể chịu đựng địa ngục ma thần đã sớm đạt tới về số lượng giới hạn. Nếu như sau lưng không phải dựa vào một tôn ma thần. Nửa bước thần thoại loại này có cơ hội thành là mới ma thần tồn tại đã sớm bị ma thần tiêu diệt. Chỉ có ma thần hậu duệ thành là nửa bước thần thoại còn có thể sống được. Sau lưng không có ma thần, lão ma quỷ coi như mở ra cửa địa ngục cũng không cách nào thống soái địa ngục quân đoàn. Chẳng qua là chốc lát xem xét, Triệu Mục đã phát hiện kéo ma quỷ bên người có 6 gia tộc bán thần. Số lượng này đã không thiếu, dẫu sao coi như tài nguyên đủ có thể thành là bán thần cũng phải nhìn thiên phú và cơ duyên. 6 đều là lão ma quỷ hậu duệ. Trong đó có lúc ban đầu nhìn thấy Winifred, phong tỏa mục tiêu liên tục vặn vẹo hư không. Triệu Mục rất nhanh đến gần Winifred, mở ra nửa đêm bí mật đi thuật, một chút xíu đến gần thống soái 100.000 địa ngục ma quỷ Winifred. Không có trực tiếp động thủ, bởi vì Winifred bây giờ thống soái 100.000 địa ngục ma quỷ. Ở siêu phàm thế giới cường giả cố nhiên có thể độc chiến thiên hạ. Nhưng là thấp một ít tầng thứ năng lực siêu phàm người không phải nói cũng chưa có giá trị. Winifred thống soái 100.000 địa ngục ma quỷ cũng không phải là hỗn loạn vô tự mà là tạo thành. Nghiêm ngặt quân sự, địa ngục quân đoàn phân là hai loại. Một loại con chốt thí, một loại tinh nhuệ. Con chốt thí liền là chịu chết. Sau khi chết máu thịt linh hồn cũng phân giải dung nhập vào chủ vị diện đất đai ô nhiễm vật chủ vị. Diện, thông qua loại phương pháp này, địa ngục sinh vật có thể tốt hơn tạo thích hợp phát huy sân. Sau đó tinh nhuệ tạo thành quân sự, cao cấp nhất tinh nhuệ tu hành siêu phàm lực lượng đều là quân sự phục vụ. Lẫn nhau lực lượng có thể đồng tình toàn bộ quân sự phát huy ra đáng sợ lực lượng. Lần một cùng tinh nhuệ nắm giữ siêu phàm lực lượng mặc dù hỗn loạn. Nhưng là có quân sự bảo vật thống hợp toàn bộ quân đoàn siêu phàm lực lượng. Winifred thống soái địa ngục ma quỷ dĩ nhiên không phải lên cùng tinh nhuệ. Lên cùng tinh nhuệ đều ở đây lão ma quỷ bên người. Hắn thống soái chẳng qua là lần cùng tinh nhuệ. Chủ yếu dựa vào trong tay một cán cháy địa ngục lửa quân kỳ. Đó là một cái đặc thù đứng đầu bán thần khí. Trong đó chia ra địa ngục lửa dung nhập vào 100.000 ma quỷ trong cơ thể. Có thể làm một năng lượng chuyển đổi trang bị. Đem tất cả ma quỷ không cùng siêu phàm lực lượng chuyển đổi là cùng chồng. Sau đó ở quân kỳ lực lượng hạ hội họp chồng lên. 100.000 ma quỷ yếu nhất đều là bá tước cấp bậc. Điệp cộng lại có thể phát huy bán thần đỉnh cấp sức chiến đấu. Toàn bộ địa ngục quân đoàn. Như vậy lần cùng tinh nhuệ quân đoàn cũng sẽ không vượt qua 50. Winifred bản thân là không tư cách nắm trong tay một cái lần cùng tinh nhuệ quân đoàn. Bây giờ lại có thể nắm giữ một cái. Hiển nhiên là lão ma quỷ cho rằng hắn ở xâm lược chủ vị diện trong chuyện này mặt có công lao. Cho nên phá ca để cho hắn nắm trong tay một cái lần cùng tinh nhuệ quân đoàn. Địa ngục quân kỳ, Triệu Mục ánh mắt tham lam. Đây là Amera thế giới luân hồi đặc sản. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cũng không có. Tiên đạo văn minh trong ngược lại là có đạo binh chiến trận truyền thuyết. Nhưng mà hắn mặc dù là tiên thợ rèn, nhưng là hắn là theo chân địa tiên luyện chế hư không phi thuyền quá trình học tập nắm giữ tiên thợ rèn luyện khí thủ đoạn, cũng không có được đạo binh chiến trận tương quan truyền thừa. Cái địa ngục này quân kỳ nếu như có thể bắt vào tay, hắn là có thể phá giải sao chép thành lập từng cái chân chính có mạnh mẽ sức chiến đấu quân đoàn. Ý tưởng là tốt, nhưng mà vật này không phải như vậy dễ dàng cầm tới tay. Địa ngục quân kỳ xuất xứ từ tại mấy cái địa ngục ma thần liên thủ kiệt tác. Mỗi một cái địa ngục quân kỳ quấn cố định địa ngục bán thần sau này một khi bị người cướp đi liền sẽ lập tức tự hủy. Hắn mặc dù có thời gian lại đưa, nhưng là thời gian niệm lực cũng không phải như thế lãng phí. Tốt nhất biện pháp là khống chế được Winifred, sau đó trực tiếp thời gian vào mộng địa ngục quân kỳ. Hắn muốn chẳng qua là phương pháp luyện chế, đối với địa ngục quân kỳ bản thân không có hứng thú. Dẫu sao cái này một cái là đặc biệt cho ma quỷ nhất tộc luyện chế. Hắn coi như bắt vào tay loài người vậy không có biện pháp tạo thành quân sự. Nửa đêm bí mật đi thuật, Triệu Mục dần dần đến gần Winifred sau lưng. Winifred rất hưởng thụ, bên người là mấy cái run rẩy tinh linh người đẹp. Sinh mệnh nội hải tinh linh không nhiều, Winifred cũng coi là mất tâm tư. Trừ tinh linh người đẹp, cách đó không xa hành quân phòng bếp còn có loài người đầu bếp đang chuẩn bị chủ vị diện tinh xảo thức ăn ngon, chuẩn bị thời gian. Winifred say mê thưởng thức chủ vị diện rượu vang. Hắn thích rượu vang, thậm chí dùng giá thật lớn ở địa ngục trồng nho. Hắn vốn cho là mình sản xuất rượu vang đã là cực phẩm. Không nghĩ tới đặt ở chủ vị diện căn bản không coi vào đâu. Loại này tinh linh sản xuất ánh trăng rượu vang nhu hòa khẩu vị và hơi có vẻ vị ngọt không có một tia chua sót tư vị tươi đẹp để cho hắn vô cùng chìm đắm. Thời gian vào mộng, Triệu Mục phong tỏa Winifred, nhưng mà không ngoài dự liệu thất bại. Thần tính so hắn nhỏ yếu, chỉ cần không phải nắm giữ linh hồn quy luật hoặc là ý chí cường lớn bán thần, cơ bản đều không cách nào chống lại hắn, lực lượng ý thức sẽ bị trực tiếp kéo vào mộng giới. Winifred thần tính dĩ nhiên không sánh bằng hắn, nhưng là hắn ý thức bây giờ cùng địa ngục quân kỳ và 100.000 ma quỷ tương liền. Những thứ này toàn bộ chồng lên. Ở tinh thần phương diện, Winifred ý thức rất khó dung chuyển. Mềm không được, cứng rắn rất dễ dàng kinh động lão ma quỷ. Bởi vì theo hắn biết địa ngục quân kỳ là có thần khí cấp bậc tồn tại. Những thứ này nửa thần khí cấp cái khác, chẳng qua là chi nhánh. Winifred thời gian vừa niệm là có thể thông qua địa ngục quân kỳ hướng lão ma quỷ cầu viện. Còn muốn giống như địa ngục lần đó như nhau uy hiếp Winifred căn bản không thể thực hiện được. Nhìn cách đó không xa một cái trôi lơ lửng ma pháp bay đệm lông, Triệu Mục trong lòng có chủ ý. Cái này ma pháp bay đệm lông không lớn, nhưng là phía trên có núi có nhà. Mặc dù chỉ là truyền thuyết bảo vật, nhưng là trừ bên trong không thể nặng đưa không gian còn lại theo phó bản thẻ bài đều không khác biệt. Điều này hiển nhiên là một cái bán thần hưởng thụ kỳ vật. Bây giờ lại lạc ở Winifred trong tay, tạm thời thành tựu hành quân phòng bếp. Chộp tới loài người đầu bếp phụ trách cho Winifred chuẩn bị thức ăn ngon. Một ít địa ngục ma quỷ chính là nấu linh hồn nhân loại cho 100.000 ma quỷ hưởng thụ. Có thể đem linh hồn cũng làm thành thức ăn. Địa ngục ma quỷ đùa bỡn linh hồn cũng coi là thủ đoạn phi phàm. Lần nữa thời gian vào mộng, Triệu Mục khống chế người bộ an toàn loại đầu bếp từ mộng hạ xuống thực tế, lặng yên không một tiếng động thay thế một cái trong đó đầu bếp.